Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 784. Đánh lui cường giả tối đỉnh. Chương 792. Đánh lui cường giả tối đỉnh ngươi. Hắc ám tộc đỉnh cao cường giả phẫn nộ chỉ vào Đoạn Thu. Hắn mắt thấy Đoạn Thu giải quyết hết tên này phong hào cường giả. Không có biện pháp nào. Đoạn Thu nghe xong đưa tay phải ra đối hắn giơ lên ngón tay giữa nói. Thật yếu, kế tiếp chết chính là ngươi. Ngươi thử nhìn một chút. Hắc ám tộc đỉnh cao cường giả nghe xong cầm trong tay búa liền hướng phía Đoạn Thu lao đến. Mà Đoạn Thu cũng không muốn cùng hắn chiến đấu, bởi vì bên cạnh còn có một phong hào cường giả tại. Phía sau nửa bên kim loại vũ rực nhẹ nhàng khẽ động. Đoạn Thu không nhìn thẳng tên này cường giả tối đỉnh hướng phía tên kia phong hào cường giả phóng đi. Tên này phong hào cường giả hiển nhiên cũng biết Đoạn Thu lợi hại. Nhìn thấy Đoạn Thu vọt tới quay đầu liền chạy, còn không có đánh trước hết sợ. Dạng này Đoạn Thu đối phó sẽ càng thêm nhẹ nhõm hơn, đi chạy là chạy không được rất xa. Đoạn Thu phát nổ hai lần thêm thuận tiện liền đuổi theo. Tên này phong hào cường giả hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu độ nhanh như vậy. Quay đầu quan sát thời điểm hiện, Đoạn Thu đã vọt tới phía sau. Không, tên này phong hào cường giả vừa mới nói một chữ, không. Liền bị Đoạn Thu sử dụng ngưng huyết trường kiếm đâm xuyên qua trái tim môn sơ mà lúc này đây cường. Giả tối đỉnh mới chạy đến. Bất quá đã chậm, Đoạn Thu độ rất nhanh. Rút ra trường kiếm sau tên này phong hào cường giả liền che ngực ngã trên mặt đất. Hắc ám tộc đỉnh cao cường giả thấy thế cũng không có đi để ý tới. Hướng thẳng đến Đoạn Thu lao đến. Liền thừa ngươi, lần này Đoạn Thu trực tiếp nghênh đón tên này cường giả tối đỉnh liền vọt tới. Tên này hắc ám tộc cường giả tối đỉnh độ hiển nhiên không phải rất nhanh. Hoàn toàn không có đạt tới Đoạn Thu trình độ. Song phương lập tức liền giao thủ bắt đầu. Mặc dù Đoạn Thu sử dụng chính là trường kiếm, nhưng là không có chút nào bị búa áp chế. Nương tựa theo độ Đoạn Thu rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Trực tiếp áp chế tên này cường giả tối đỉnh chiến đấu. Mặc dù Đoạn Thu nhẹ nhõm liền áp chế tên này phong hào cường giả. Nhưng là muốn thời gian ngắn kết thúc chiến đấu cũng rất khó khăn. Nếu như Đoạn Thu triệu hồi ra kiếm trận, về sau kiếm trận phối hợp bất chấp hậu quả công kích. Tên này hắc ám tộc đỉnh cao cường giả không kiên trì được bao lâu. Nhưng là Đoạn Thu cũng không muốn bại lộ những này át chủ bài. Cho nên cùng hắn chiến đấu đều là thông thường chiến đấu. Sử dụng thuộc tính cũng chỉ là lôi thuộc tính cùng băng thuộc tính. Cái khác thuộc tính Đoạn Thu đều không có sử dụng. Đoạn Thu chỉ cần triệu hồi ra kiếm trận liền có thể áp chế tên này hắc ám tộc đỉnh cao cường giả. Kỳ thật Đoạn Thu triệu hồi ra kiếm trận, trên cơ bản tất cả cường giả tối đỉnh đều có thể ngăn chặn. Mà không nhìn tự thân thương thế. Đoạn Thu có thể bất chấp hậu quả công kích đối phương bộ vị yếu hại. Đương nhiên Đoạn Thu nếu như vậy động công kích, như vậy chỗ yếu hại của mình khẳng định cũng sẽ bày biện ra đến. Nhưng là Đoạn Thu có mạnh năng lực khôi phục, hơn nữa còn tu luyện huyết tộc công pháp, coi như bị đâm xuyên trái tim cũng không chết được. Đây cũng là Đoạn Thu dám dạng này chiến đấu nguyên nhân. Đâm xuyên trái tim chặt đứt cánh tay. Nhiều nhất chính là tiêu hao một chút năng lượng liền có thể khôi phục. Huyết tộc công pháp mới vừa vặn cất bước, trạng thái mạnh nhất còn chưa tới nơi, cho nên Đoạn Thu không hề giống quá sớm sử dụng ra. Ba cái truyền tống môn chung quanh phát nổ đại quy mô hỗn chiến. Chỉ cần không phải mình chủng tộc mạo hiểm giả đều sẽ công kích lẫn nhau. Các loại trung cấp ma pháp, kiếm khí văng khắp nơi. Cách mỗi vài phút liền sẽ có mạo hiểm giả tử vong hoặc là rời khỏi tranh đoạt rời đi nơi này. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền đem hắc ám tộc tên này phong hào cường giả đè chế xuống dưới. Mà cách đó không xa liên minh loài người cùng Orc liên minh cũng đánh lửa nóng. Thời gian ngắn không kết thúc được chiến đấu. Hiện trường có thể nói tiến vào rằng co giai đoạn, mỗi cái chủng tộc đều có cường giả tối đỉnh cấp bậc ở chỗ này. mà cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu trong thời gian ngắn còn không giải quyết được. Tử vong đều là phong hào cường giả, có thể nói cuối cùng có tư cách tranh đoạt truyền tống môn chỉ có cường giả tối đỉnh. Phong hào cường giả nhiều nhất chỉ là phụ trợ, mặc dù không có sử dụng xuất kiếm chặn, nhưng là Đoạn Thu lại triệu hoán ra một thanh trường kiếm hiệp trợ công kích. Thanh trường kiếm này là kiếm trận bên trong trường kiếm một trong. Đẳng cấp tại cấp 40 truyền kỳ sơ cấp, lần này thu được nhiều như vậy 50 cấp đến 70 cấp truyền kỳ vũ khí cùng sử thi vũ khí. Đoạn Thu sẽ lưu lại kiếm hệ liệt vũ khí thăng cấp kiếm trận. Về sau vũ khí đều ném tới nhà kho, ai cần liền lấy đi sử dụng. Theo chiến đấu tiếp tục, cùng Đoạn Thu chiến đấu tên này hắc ám tộc cường giả tối đỉnh trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. Liền ngay cả một chút hộ giáp đều xuất hiện khe hở. Đây là Đoạn Thu sử dụng đại kiếm khí công kích kết quả. Tên này cường giả tối đỉnh trang bị cũng không tốt, đoán chừng còn chưa tới truyền kỳ cấp, không phải đại kiếm khí là không có cách nào phá vỡ phòng ngự. Ngay lúc này, cách đó không xa sinh ra to lớn bạo tạc, xung kích Bôn Tân lúc liền đem chung quanh chiến đấu mạo hiểm giả cho trước bay ra ngoài. Đoạn Thu địa phương chiến đấu khoảng cách rất xa cho nên không có bị tác động đến. Nhìn về phía bạo tạc phương hướng hiện kia là ác ma cùng goblin địa phương chiến đấu. Ác ma tộc có cường đại thân thể cùng rất nhiều đặc thù ma pháp. Mà Goblin nhìn như nhỏ yếu nhưng là chế tạo cơ giáp trình độ lại phi thường cao. Vừa rồi sinh bạo tạc hẳn là Goblin một bộ người máy. À, đi chết đi, hắc ám tộc đỉnh cao cường giả nhìn Đoạn Thu lực chú ý không tại mình. Bỗng nhiên bạo trùng đi qua, Đoạn Thu nghe xong lườm xông tới hắc ám tộc một chút. Ngay sau đó tay trái vung lên một đạo tường băng liền thăng lên. Trước đó Đoạn Thu một mực tại luyện tập cận chiến năng lực. Hắn là muốn thí nghiệm mình cùng loại cấp bậc này cường giả tối đỉnh chiến đấu sẽ như thế nào. Kết quả chứng minh nếu như Đoạn Thu bạo toàn lực, như vậy trừ phi là đồng cấp đại ma pháp sư khác hoặc là ma kiếm sĩ có thể ngăn trở. Những nghề nghiệp khác rất khó chống lại, bởi vì từ trước đến nay Đoạn Thu chiến đấu. Cho nên tên này hắc ám tộc đỉnh cao cường giả đã thành thói quen Đoạn Thu công kích xáo lộ. Bỗng nhiên dâng lên tường băng để tên này hắc ám tộc đỉnh cao cường giả không có phản ứng tới. Trực tiếp một đầu liền đụng vào, hơn 20 phân gạo dày tường băng trực tiếp liền bị tên này cường giả tối đỉnh cho giả sập. Đoạn Thu chính mình cũng cảm giác đau đầu, chớ đừng nói chi là đụng vào tường băng đỉnh cao cường giả. Phất tay một đạo thiểm điện quá khứ, ngay sau đó Đoạn Thu bắt đầu một vòng tiểu bào, ma pháp cùng kiếm khí đồng thời sử dụng, đại kiếm khí, bạo liệt hỏa cầu, biển lửa, cỡ nhỏ vòi rồng, còn có lấp lánh chảm cùng liệt diễm chảm ni đủ loại kỹ năng công kích tại còn không có phản ứng. Tới đỉnh cao cường giả trên thân, Đoạn Thu công kích hơn 20 giây, tên này cường giả tối đỉnh mới phản ứng tới. Toàn thân đấu khí hợp thành phòng ngự, đem Đoạn Thu công kích đều ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá bị Đoạn Thu dạng này công kích về sau, tên này cường giả tối đỉnh vô cùng chật vật, lần này tuyệt đối đánh bị thương nặng. Quả nhiên phong hào cường giả toàn thân đều là máu tươi. Hắn nhanh chóng giao hạ một hạt đan dược, về sau không có công kích Đoạn Thu mà lại quay đầu liền chạy. Đoạn Thu không có đi truy. Mà là lấy ra năng lượng súng ngắm, nhắm chuẩn sau chính là một uy lực to lớn màu đỏ laser. Vốn là thụ thương đỉnh phong cường hóa bị dạng này công kích. Trực tiếp liền phun ra một miệng lớn máu tươi, phẫn nộ nhìn Đoạn Thu một chút, về sau mở ra một cái cao cấp hộ thuẫn, sau đó nhanh chóng rời đi. Hết chương.